Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, phi tốc bành trướng cửu tôn phù. Giang Lạc Lạc nghe vậy lại kinh ngạc thêm một lần, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt lập tức liền phát đốt đồng dạng đỏ bừng. Rõ ràng là tâm nguyện bỗng nhiên đạt thành, trong mắt lại có một chuỗi nước mắt, tuôn rơi xuống. Ngốc tử này, rốt cục khai khiếu, chính mình cuối cùng là chờ đến câu nói này, câu này tha thiết ước mơ mà nói, trong lúc nhất thời vài như thân ở năm dặm trong mộng. Giang Lạc Lạc, ta cái gì còn không sợ, cái gì đều không để ý, đằng sau ngươi lưu tại nơi này cũng tốt, về sư môn cũng được, chỉ cần ngươi không thay đổi tâm, ngươi chính là ta Lạc Đại Giang lão bà. Ngươi lưu tại nơi này, chờ chúng ta cửu tôn phủ có đặt chân thiên vận, ta liền chính thức cưới ngươi. Nếu là ngươi về sư môn cũng giống vậy, chờ chúng ta cửu tôn phủ có đặt chân thiên vận, ta liền đi sư môn của ngươi cưới ngươi. Nếu là ngươi sư môn không đồng ý, ta đoạt cũng muốn đoạt ngươi đi ra cho ta làm vợ. Lạc Đại Giang đại hống đại khiếu. Thanh âm chỉ chấn động đến cửu thiên vân màu cũng vì đó tán loạn. Giang Lạc Lạc nghẹt ngào khóc giống. Ta biết ngươi nghe thấy. Lạc Đại Giang cao giọng giống to. Ta đáp ứng cưới ngươi. Ta muốn cưới ngươi coi lão bà. Giang Lạc Lạc chăm chú lấy tay che miệng của mình. Khóe miệng nở rộ nụ cười ngọt ngào. Nước mắt lại thành xuyên không cắt đứt quan hệ ào ào chảy xuống. Lạc Đại Giang thanh âm hùng tráng, ngay cả mình tình cảm cũng không dám thực tình đối mặt. Ta lại có cái gì tư cách trở thành cường giả? Từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, ta muốn chân thực đối mặt trên đời này hết thảy. Phía trước nhất đúng, chính là mình tình cảm. Tất cả áp lực, tất cả lực cản, hết thảy tất cả mưa gió, đều giao cho ta, ta một vai nâng lên. Giang Lạc Lạc che miệng liền muốn lao ra, đầu nhập cái kia dày đặc ôm ấp, lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhưng mà bên ngoài nhưng lại truyền đến giống to một tiếng. Ta đi ngủ đây, ngươi chờ ta hôm nay uống say, nhưng ta nói không phải lời say. Giang Lạc Lạc đã động tác thân hình xinh xinh dừng ở cửa ra vào. Nước mắt không ngừng, lại là nhịn không được bật cười. Đồ ngốc này! Hay là thằng ngốc kia, cửa ra vào bóng người quay người mà đi, lại không dừng lại, bên ngoài, vẫn truyền đến mặt khác chín tú người thiên hình vạn trạc ồn ào thanh âm. Đầy tai đều là rối bời ồn ào, đơn giản là như sói chu tê minh đồng dạng, thế mà còn có mấy cái ra hỏa, vang dội thổi lên huýt sáo, hiển thị rõ lưu manh bản tướng, ta dựa vào, Lạc Đại Giang. Ngươi nghiêu bước, ta trước kia thế nào không nhìn ra ngươi có thể như thế nghiêu bước đâu. Lạc Đại Giang, ta sùng bái ngươi, ngươi quá nghiêu, tuyệt đối đừng đổi, ta xem trọng ngươi a. Đại Giang, quá vênh váo, thật bá khí, không hổ là huynh đệ của ta. Các huynh đệ ủng hộ ngươi, dứt khoát liền đêm nay trực tiếp nhập động phòng đi. Tốt, duy trì, bốp bốp bốp bốp. Ha ha ha ha, Đồng Tề Thiên đứng tại đỉnh núi, quan sát phía dưới náo nhiệt, lắng nghe mấy cái này thanh âm, lạnh lùng trên khuôn mặt khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này 10 cái tiểu tử tâm tính cũng thực không tồi. Một khi minh ngộ tức thời biến thành hành động, nhưng thủy chung là cái kia Vân Dương tiểu tử sắc bén nhất. Không hổ là một phái sáng lập ra môn phái chi chủ. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm 10 người loại trừ tâm ma, đơn giản là như cảnh tỉnh, lạc đường giảng đạo, xem ra ta lại được thêm chút sức, đặc huấn nếu lại thêm một phần khí lực. Thiên Tàn thập tú một mạch rời đi, nguyên bản cùng nhau ngồi vây quanh trên bàn rượu, cũng chỉ còn lại có một người, tiểu mập mạp, Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa toàn thân trên dưới thịt mỡ tất cả đều run rẩy, có vẻ như là kích động đến tột đỉnh, lẩm bẩm nói, được vinh dự thiên hạ tuyển tài đá mài đao thiên tàn thập tú. Bây giờ sinh ra đem toàn bộ thiên hạ cũng làm đá mài đao mục đích. Ta lại nên như thế nào? Ta coi là thật không bằng bọn hắn à? Ta thì không được sao? Hừ, ta cũng muốn tham gia đặc huấn. Ta thân là cửu tôn phủ đại tổng quản. Đây là gần như chỉ ở dưới một người trên vạn người tôn vị. Sao có thể rơi vào người sau? Vô luận như thế nào cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Ta chỉ cần muốn đuổi theo cước bộ của bọn hắn mới là. Coi như đuổi không kịp Vân lão đại, cũng không thể thua cho cái kia 10 cái hàng. Ai so với ai khác kém. Sáng sớm ngày mai địa ngục huấn luyện, ta cũng tham gia, nhưng là, ta chỉ tham gia cho tới trưa. Người cần phải có nghị lực, đồng thời cũng còn muốn làm theo khả năng. Buổi chiều còn muốn đi làm chính sự. Hiện tại làm ăn kiếm lấy tài nguyên mới là ta chức vị chính. Tiểu mập mạp đầy mắt kiên nghị đối với mình nói ra. Bọn hắn 10 người đem thiên hạ tu giả tất cả đều xem như đá mài đao. Ta liền đem thiên hạ tất cả có thể kiếm tiền người xem như đá mài đao. Ta muốn so bất cứ người nào tiền kiếm được đều nhiều. Ta không chỉ có muốn trở thành thật to cao thủ, càng phải để cửu tôn phủ thay thế đường ra, trở thành thế này nhà giàu nhất. Ủng hộ, tiền đa đa, ngươi làm được. Ngươi có thể, tiểu mập mạp thần sắc kiên quyết chưa từng có, ánh mắt rạng rỡ, tất cả đều là linh ngọc màu sắc, không kém mảy may. Theo thời gian chuyển rời, cửu tôn phủ bên trong nhân thủ càng ngày càng nhiều. Trong đoạn thời gian này, tiểu mập mạp không ngừng mà cùng các loại người môi tiếp xúc. Chỉ là mua được 10 tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ, liền vượt qua 3.000 người. Tính cả lúc đầu những cái này, cửu tôn phủ ánh sáng tính đầu người đếm được nói, quy mô đã nhanh muốn tiếp cận vạn người số lượng, nhất là để Vân Dương cảm thấy vui mừng là, tân tấn mua được không ít tiểu gia hỏa, từ chất thế mà còn rất không tệ, cái này mang ý nghĩa tiền, không bỏ phí, ngay sau đó lại lần nữa cho quyền tiểu mập mạp đại bút linh ngọc, lại đi mua, nhất là, những cái kia cho các đại môn phái cung cấp đệ tử tài nguyên. Cho ta không tiếc đại giới giữ lại. Còn có, không nên quên cùng những người này môi tổ chức triệt triệt để cùng một tuyến. Miễn cho tương lai động tác, để bọn hắn có cá lọt lưới. Tiền tài phương diện không cần ngươi đến lo lắng. Nửa điểm cũng đừng đau lòng tiền. Vân Dương như vậy dặn dò. Vân Dương một câu cuối cùng hình như là vẽ rắn thêm chân. Tiểu mập mạp đương nhiên sẽ không đau lòng vì những cái kia tiêu xài tiền, cho dù số lượng khổng lồ, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là do những người kia môi tổ chức thay đảm bảo một đoạn thời gian mà. Thôi, Vân Vân qua một thời gian ngắn coi là thật thăm dò rõ ràng đối phương nội tình đằng sau. Bắt đầu hành động, tự nhiên toàn bộ thu hồi. Thậm chí càng tăng thêm những tổ chức này bao năm qua tích xúc. Có xét thấy đây, tiểu mập mạp có thể nói là nhiệt tình 10 phần, không thấy nửa điểm lãnh đạm. Sau đó một thời gian, cơ bản cũng là thiên tàn thập tú trong đó 2 người. Mỗi ngày theo tiểu mập mạp một đạo huấn luyện nửa ngày sau. Còn lại nửa ngày một đêm thời gian đều là đi theo tiểu mập mạp ra ngoài buôn bán. Kiêm chức bảo tiêu cùng thám tử, cửu tôn phủ bên trong, tất cả đi vào cửu tôn phủ hài tử, mỗi người đều chiếm được công pháp cơ bản, cùng nhất định tài nguyên tu luyện. Vân Dương hiện tại trong tay nhất không khiếm khuyết chính là bó lớn linh ngọc, mà cho nguyên bản chưa từng tu luyện trúc cơ hài tử đặt cơ sở. Tiêu hao nhất định số lượng hạ phẩm linh ngọc cũng đã đầy đủ. Không cần hao phí càng nhiều, cho đến có hạc giữa bầy gà trổ hết tài năng đệ tử xuất hiện, mới có thể cho tiến một bước vun trồng, mà đi tới cửu tôn phủ những cái này hài tử, nhất là từ nhân môi trong tay mua được những cái kia. Mặc dù bản tính khác nhau, nhưng mỗi người nhưng cũng đều biết trước mắt tu hành cơ hội tới không dễ. Một khi bỏ lỡ, cơ không còn tới, không chỉ có thoát khỏi nguyên bản vận mệnh bi thảm, còn có cơ hội tu luyện. Quả nhiên là một cái hai cái cũng đều liều mạng tu luyện. E sợ cho bị cửu tôn phủ đào thải. Lại đằng sau mặc dù biết coi như bị đào thải cũng có thể dẫn tới một khoản tiền trở về gia viên. Lại hoặc là lựa chọn tại cửu tôn phủ mạo xưng làm tạp dịch. Nhưng là, đã có cơ hội có thể làm chính quy môn phái đệ tử nhưng lại vì sao muốn chịu thiệt tạp dịch. Huyền hoàng giới cường giả vi tôn chí lý. Thế nhưng là ngay cả hài đồng 3 tuổi đều hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.